Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 2, ta tỉnh ngủ. Bảo tàng Chi Cốc, khá lắm, ngủ ở lòng đất hơn 1.000 mét đều có thể bị đào được. Bảy phách thương thế, mới vừa khép lại, đây là bao nhiêu năm đã trôi qua? Giữa không trung, Hạ Dực ẩn thân trôi nổi. Cúi đầu quan sát chính đang đào đất bọn nhỏ, tầm mắt ở cái kia người da trắng tiểu cô nương Zika trên người nhiều lưu luyến một chút. Mơ hồ cảm giác tên kia sáu sao đỉnh cao thầy dạy phép thuật có chút quen mắt. Sơ lược làm hồi ức, Hạ Dực sắc mặt hơi hơi trở nên phức tạp. Sarah, ta nhớ tới là tên kia thất phách giới player ở mang học đồ. Khi đó nàng đại khái 14 tuổi, hiện tại hơn 90 tuổi, 80 năm sao, tiểu tiên sợ không phải đều có 100 tuổi, cùng dự tính đến gần như a, 100 tuổi tiểu tiên có hay không lập gia đình sinh con, thời lai có hay không tử tôn, tính tính Trần Quảng bọn họ thế nào rồi, Triệu Cửu cùng nhân gian bọn họ đây, lại nói này nhóm đầu tiên player chơi game đều hơn 80 năm. Thế giới địa cầu khẳng định cũng đã hoàn toàn biến dạng chứ. Nhất định sẽ phi thường xa lạ. Hạ Dực tâm tư vạn ngàn. Duy nhất có thể xác định chính là bọn họ đều vẫn còn. Hơn nữa trải qua cũng không tệ lắm. Cửu Long đoạt đích truyền đến tu vi phản hồi thuộc về đỉnh cao vương giả. Triệu Cửu ứng đã gần đến 500 cấp. Tứ đại thiên vương đều ở. Đệ nhất thiên vương Dư Hãn đã không tu vi phản hồi. Chỉ có thể tình cờ truyền tới mấy phần đao pháp lĩnh ngộ phản hồi. Mang ý nghĩa tu vi của hắn đã tới 500 cấp cực hạn. Đệ nhị thiên vương Khải Lệ, đỉnh cao vương giả. Đệ tam thiên vương Nhân Gian, chân vương. Đệ tứ thiên vương Đoá Nhi, đỉnh cao vương giả. Các người chơi đều tìm tới biện pháp hoặc là nói nữ thần may mắn bọn họ cấp cho đột phá vương giả. Phương pháp, nhân gian này ngu ngốc làm sao bị quăng rơi xuống. Không phải mê muội ôn nhu hương không thể tự kiềm chế chứ. Sau đó bát đại kim cương, ít đi hai người, một tên bản thổ cư dân, một player, không biết là xảy ra chuyện gì. Có điều tiểu tiên nơi đó có sáng loáng chân vương phản hồi. Đều trưởng thành rất nhiều a. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ta thần quyền sức mạnh thật giống cũng rõ ràng rất nhiều. Nắm giữ độ khẳng định là tăng lên. Hạ Dực lẩm bẩm, ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sơ lược làm nhận biết, rất gần, thánh phách đại lục cùng thánh hồn đại lục khoảng cách trở nên dường như qua lại thánh hồn đại lục. Cùng ánh trăng trong lúc đó khoảng cách như thế. Lấy phổ thông vương giả tốc độ, nên cũng có thể ở trong vòng một ngày hoàn thành vượt giới. Đối với Hạ Dực tới nói càng là 5 phút đồng hồ sự tình. Quỹ đạo kéo dài tới đi ra ngoài, thị giác trở nên vĩ mô lên. Hạ Dực phát hiện hai giới đang lấy một loại hòa hợp tư thái chậm chậm xoay tròn. Ôm hoàn xoay tròn, không lại lẫn nhau đến gần rồi. Phi thường ổn định. Dĩ nhiên có chút, cận hương tình khiếp, Hạ Dực khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, trước tiên giải quyết khác một cái phiền phức lại trở về nhìn bọn họ. Phiền phức đến từ chính, tự thân, Hạ Dực quan sát bên trong thân thể tam hồn chi biển. Ở thứ nhất tinh thiên khu tinh phía trước, một cái vững chắc cực kỳ tinh lộ lan tràn đi ra ngoài. Mà ở này tinh lộ phần cuối. Một ngôi sao đường viền đã lộ ra đi ra. Thứ hai tinh, động minh tinh. 8-10 năm qua, Hạ Tư Thánh Hồn cho Hạ Dực mang đến tặng lại thực sự là quá mức khổng lồ. Cho dù rất lớn một phần bị Hạ Dực lợi dụng chữa trị bảy phách. Còn lại, vẫn là đem tu vi của hắn đẩy đến nghịch kết thứ hai tinh trình độ. Hiện tại Hạ Dực, căn bản không dám toàn lực triển khai bất kỳ Thánh Hồn. Thậm chí không dám hết tốc lực chạy đi. Tu vi là thật sự sẽ chính mình đột phá. Hạ Tư Thánh Hồn tương đương với treo máy thu được kinh nghiệm như thế. 80 năm qua, hơn 10 vương giả cho hắn tu vi phản hồi. Trong đó còn không thiếu Dư Hãn Triệu Cửu tên như vậy. Kinh nghiệm qua bão hòa, đỉnh đến Hạ Dực đầu đều có chút thương. Có thể Hạ Dực còn không muốn đột phá thứ 8 cảnh. Thủy Hoàng Đế từng nói ở không đột phá thứ 8 cảnh tình huống. Tận lực tìm tòi thần quyền sức mạnh. Bây giờ Hạ Dực cũng có thể cảm giác được đột phá thứ 8 cảnh sau khả năng tao ngộ đừng nguy hiểm lớn. Chí ít, bây giờ còn chưa được. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp khác. Hạ Dực một bước bước ra. Trên người mơ hồ bay lên ma lực chập chờn. Bảy phách bên trong ngưng tụ thành một sao. Hơn nữa là viên thứ nhất tinh. Ẩn nguyên tinh. Sơ lược làm dừng lại. Thứ hai tinh động minh tinh thành. Vừa vạn, dùng bảy phách tu hành đến chia sẻ một chút tam hồn tràn đầy tu vi. Thuận tiện làm quen một chút ngưng tụ thứ nhất tinh cùng thứ hai tinh đường lối. Hạ Dực cũng cần kiêm tu một hồi. Liền nữ thần may mắn đều sẽ tam hồn kiêm tu đến bảy sao đỉnh cao. Có thể tưởng tượng được cái khác thần ở ngàn vạn năm trong năm tháng. Cũng sẽ không chuyên tu một môn. Suichi dưới, lúc mấu chốt có thể sẽ phát huy được tác dụng. Huống hồ này hạ tứ thánh hồn mang đến phản hồi chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Nếu như bảy phách tu vi cũng có thể bởi vậy đạt đến cùng tam hồn tương đương trình độ. Lại trong nháy mắt thuyên chuyển hai nơi dư thừa kinh nghiệm. Bước vào thứ 8 cảnh, còn có thể đến một đợt bay vọt. Như vậy đột phá thứ 8 cảnh, sẽ an toàn rất nhiều lần. Nếu như điều kiện cho phép, Hạ Dực thậm chí nghĩ tích góp 4, 5 cái mark cấp, nắm giữ hạ tứ thánh hồn loại này đặc thù thần quyền hắn có làm được chuyện như vậy khả năng. Trong nháy mắt liền phá 8 sao 9 sao, những kia thần khẳng định cũng sẽ mộng bước đi. Ha, nghĩ đến quá xa, Hạ Dực khẽ lẩm bẩm một tiếng. Thứ 3 tinh, thành, phía dưới, Sarah mơ hồ nhận biết được một chút chập chờn. Ngẩng đầu nhìn sang, không thấy người, cũng không có suy nghĩ nhiều, khả năng là đi ngang qua vương giả. Xem thời gian, nhìn quanh một vòng, nàng ngữ mang tiếc nuối nói, đã đến giờ, dừng lại đi, không muốn động thủ nữa. Mỗi người chỉ có thời gian một tiếng, đây là vương giả các đại nhân định ra quy củ, không tuân thủ người sẽ bị khai trừ. Bắt đầu đào bảo lúc đó có nhiều hưng phấn, tay không mà về thời điểm thì có nhiều thất vọng. Nam hài các cô gái vẻ mặt mệt mỏi, về bò cầu thang thời điểm đều uể oải. Uổng công vui vẻ một hồi róc, càng là thỉnh thoảng bất thiện nhìn phía Sika. Sika cũng ở không rõ, ta rõ ràng đào được mảnh gỗ a, không nên là hoa mắt nha. Rời đi cuối cùng chi cốc. Mà pháp các học đồ ngồi player phát minh tàu điện về tới trường học. Sarah biết hiện tại cùng những tiểu tử này nói cái gì đều sẽ bị quên. Chỉ cường điệu lại an toàn. Liền để các học đồ tan học về nhà. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ. Sika đáy lòng hồi hộp lại. Jock chẳng biết lúc nào. Đã mang theo hai tên nam sinh ngăn ở nàng về nhà phải qua trên đường. Cái kia hai tên nam sinh ngoài miệng cười nhạo Jock bắt nạt nữ hài. Nhưng vẫn là vẻ mặt không lành làm nóng người cùng Jock đồng thời vây quanh. Sika thiên phú không tệ. Còn nắm giữ biến dị hệ, băng, ma pháp. Nhưng một sao cảnh giới nàng đối mặt hệ, kim, ma pháp sư quá chịu thiệt. Hệ, băng, ma pháp ở cấp thấp liền như là cho Jock băng thoa như thế. Lảo đảo chạy trốn hai bước không chạy thoát. Sika sợ hãi la lên. Jock, ta sẽ nói cho Sarah lão sư. Đi ra, cứu mạng. Jock không để ý chút nào. Ầm một cước đá vào bên cạnh trên vách tường. Thật giống như đá vào Sika trên người. Dụng hết toàn lực. Nói, đánh, hoành, hoành, hoành. Một cước đá vào trên tường. Thất kinh Sika lại lui hai bước, nhìn ba cái nam sinh điên cuồng đánh đập vách tường. Có chút ngẩn người, mãi đến tận tiếng rắc rắc vang truyền đến, ba cái nam sinh quyền cốt cùng chân đụng gãy, tự điên cuồng đánh tường, nàng mới có chút phản ứng lại, chạy mau ra vài bước, hai tay tạo thành chữ thập nói, cảm ơn tiền bối cứu ta. Chạy đến góc đường, nàng lại có chút do dự quay đầu lại, nhìn ngó ba cái còn ở đánh đập vách tường nam sinh. Nói, tổng bối, bọn họ, ba tiếng phù phù ngã chồng vó âm thanh truyền đến. Sika nhìn ba người chân đứt tay lộn nhào kêu thảm thiết nhưng trung khí mười phần dáng vẻ. Thở phào nhẹ nhõm, lại nói một câu cảm tạ tiền bối. Điên, chơi, chạy về nhà, mãi đến tận tới gần gia tộc. Nàng mới có chút hoài nghi nỉ non, sẽ không là Khôi Cương thúc thúc chứ. Nàng có một cái thuộc về mình bí mật. Lúc trước hỏi Sarah vấn đề thời điểm, Sarah liền buồn bực hỏi nàng vì sao lại biết Thánh Phách Đại Lục cùng Thánh Hồn Đại Lục có xung đột. Sự tình, cái kia không nên là nàng tên này ma pháp học đồ có thể biết tin tức. Bởi vì hai phe xung đột rất mịt mờ. Nếu không phải là bởi vì Sarah đang sẽ không biết. Sika chưa từng thấy phụ thân, nhưng mẹ của nàng nhưng là một tên đến từ chủ giới nữ tính. Cũng là một tên vương giả, có điều nàng đã đến mấy năm chưa từng thấy mẹ của chính mình. Vì lẽ đó chuyện này rất ít người biết, hiện đang chăm sóc nàng, là một cái tên là Khôi Cương Thúc Thúc, cũng là một player, có điều so với mẫu thân nàng, Khôi Cương chỉ có 6 sao tu vi, thuộc về player bên trong thiên phú chăm chỉ đều tương đối kém. Hơn nữa Sika gần nhất vẫn có lo lắng mơ hồ. Khôi Cương Thúc Thúc có lúc xem ánh mắt của nàng. Không quá thân mật, mở ra chính mình đóng cửa. Một luồng nước mũi mùi rượu phả vào mặt. Sika hơi nhíu mũi, lại uống rượu. Quả nhiên, trước chỉ là đi ngang qua tiền bối. Ta nghĩ nhiều rồi, trở về. Gầy yếu nam tử lung lay thân hình đi ra. Sắc mặt đỏ chót. Ngày hôm nay may mắn thí luyện, đào được thứ tốt không có. May mắn thí luyện, chính là cuối cùng chi cốc. Ô, Sika lại nghĩ tới đào được tấm ván gỗ, bữa lại mới lắc đầu. Không có, hả, này dừng lại, nhường Khôi Cương nhíu chặt lông mày. Ngươi giấu ta, ngươi giấu ta, hùng hồn ma lực bành trướng bốc lên. Ngươi dám giấu ta. Người cái kia đáng chết mẫu thân nhường ta từ địa cầu truyền đưa tới. Nhường ta chăm sóc ngươi 3 năm. Nàng sẽ từ Thánh Khiếu Đại Lục cho ta mang về một con yêu linh. Giúp ta đột phá vương giả cảnh giới. Có thể 3 năm lại 3 năm. Ta đều chăm sóc ngươi 6 năm. Mẹ ngươi đâu? Không tin tức. Nói không chắc đã chết ở nơi đó. Ta nếu như không lại đây. Còn trên địa cầu. Đây chỉ là 6 ngày mà thôi, ta có thể chờ đợi cơ duyên, nhưng còn bây giờ thì sao? Ta không có đột phá vương giả thiên phú, vì là chăm sóc người lãng phí 6 năm, tích góp không tới tài nguyên trở lại, lẽ nào phải ở chỗ này cuối đời? 6 sao cảnh giới chỉ có 280 năm tuổi thọ a. Ngươi hiện tại, dĩ nhiên giấu ta, nói, ngươi đúng hay không đào được thứ tốt? Sika khuôn mặt nhỏ thất sắc, nhìn sắp lại say khướt mặt to lảo đảo thẳng lùi. Khôi Cương Thúc Thúc, ngươi uống say, nói, đang lúc này, Khôi Cương bước chân đình trệ, bắt giữ đến bên ngoài mơ hồ truyền đến 6 sao ma pháp chập chờn. Quát, ai ở bên ngoài? Vừa ngưng tụ thứ 6 viên tinh, cuối cùng từ sắp đột phá thứ 8 cảnh bên trong lui ra ngoài Hạ Dực đẩy cửa đi vào. Nói, bằng thể tiến vào. Một ngày một năm, Thánh Khiếu Đại Lục, yêu linh, thật nhiều tình huống a. Một lúc cho ta tỉ mỉ nói một chút. Không đợi Khôi Cương nổi giận, Hạ Dực liền đưa tay một câu. Một đạo quỹ đạo xuyên thẳng vào hắn 7 phách. Tìm tới hệ thống, dắt dẫn ra, vùi đầu vào chính mình tam hồn bên trong. Thánh hồn lực lượng khóa chặt. Khôi Cương hai mắt trắng dã té xỉu, Sika không biết làm sao, trừng mắt xem Hạ Dực. Hạ Dực thì lại trong lòng đọc thầm, này này này, nữ thần may mắn có ở đây không? Ta tỉnh ngủ, cho hệ thống giao diện chuyển đổi thành trung văn. Sau đó phiền phức cho ta kết nối một hồi thánh hồn đại lục các người chơi mạng. Liên minh hệ thống cái gì ta đều muốn. Còn có, này đào được ta tiểu nha đầu cùng ngươi có quan hệ hay không? Lại là may mắn lại là bất hạnh, cũng làm cho nàng đuổi tới. Tướng mạo thường thường không có gì lạ cùng trước đây tĩnh tĩnh khá giống. Ngươi không phải lại lấy cái phân thân âm ta đi, còn muốn ăn thiệt thòi. Ồ không, ngươi sẽ không là ăn tiểu thịt tươi ăn nghiện chứ. Thời lai sẽ không cao hứng. Trong đầu nói liên miên cằn nhằn nửa ngày, hệ thống rốt cục có đinh một tiếng, bắn ra hai chữ lớn, ba cái dấu chấm than hạ dực. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.